Chàng rể vô song, chương 42, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 42, mày uống không nổi. Ông đã từng này tuổi đầu rồi, cũng sắp đi gặp các cụ đến nơi. Ông Ngô ôm ngực, nhìn Ngô Xuyên, vẻ mặt thê lương. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, giờ ông chỉ có một mong mỏi duy nhất chính là sau này cháu có thể sống an ổn, không đi gây sự linh tinh. Chuyện của 3 năm trước thì cứ để nó đi về dĩ vãng đi, mặt sẹo không phải người chúng ta động vào được đâu. 3 năm trước đã có chuyện gì vậy ạ? Lâm Hàn tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, 2, ông Ngô khẽ thở dài. 3 năm trước mặt sẹo mở sòng bạc ở khu Bành Hổ. Lúc ấy Tiểu Xuyên còn nhỏ, mặt sẹo kéo Tiểu Xuyên đi đánh bạc, còn nói cho Tiểu Xuyên vay hắn 100.000 tiền đánh bạc, Tiểu Xuyên thắng bao nhiêu thì sẽ là của Tiểu Xuyên hết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, sau khi ký tên chỉ điểm thì Tiểu Xuyên cầm được 100.000, nhưng ai biết đâu lại thua trắng chỉ trong một đêm. Ngô Xuyên rõ ràng là đã bị người ta gài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, ông Ngô hồi tưởng lại. Sau đó là chuỗi ác mộng bắt đầu. Mặt sẹo đem đàn em đến đòi nợ, nào là hất sơn, dọa đốt, làm cả nhà chúng tôi không yên ổn ngày nào hết. Để trả nợ, bố mẹ Tiểu Xuyên phải ra ngoài làm việc, nhưng bất hạnh bị xe tông chết, cuối cùng chỉ còn ông già này cũng Tiểu Xuyên nương tựa nhau mà sống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, Lâm Hàn nhìn Ngô Xuyên, không ngờ anh ta còn trẻ như vậy mà đã gặp phải khó khăn như thế. Ông thật không ngờ Tiểu Xuyên, cháu lại còn đi cờ bạc với mặt sẹo, ông Ngô khóc lóc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, ông chỉ mong cháu có thể sống thật yên bình, cháu không thể thắng được tiền của mặt sẹo đâu. Chúng ta sao mà chơi lại hắn được, ông, cháu hận lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, Ngô Xuyên nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Hận cháu năm xưa tin lời mặt sẹo, không vì cháu thì bố mẹ cũng không xảy ra tai nạn. Cháu nhất định sẽ thắng lại số tiền đã thua từ chỗ hắn. Lâm Hàn bất lực lắc đầu, xem ra chuyện của 3 năm trước đã ảnh hưởng đến Ngô Xuyên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, rầm, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đá ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, 7-8 tên du côn đi vào, bọn họ đều nhuộm tóc màu khác nhau, vẻ mặt bất thiện, hung ác vô cùng, trong đó có 2 tên vừa bị Lâm Hàn đá đít ở khu Bành Hộ hôm trước. Chậc chậc chậc, Ngô Xuyên, mày khó tìm thật đấy. Dám trốn ở bệnh viện cơ à? Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, một âm thanh ác độc truyền đến. Theo đó, một tên đàn ông từ ngoài đi vào, trong tay còn cầm gậy sắt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, hắn cao 1m8, để tóc đen dài, tướng mạo xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dài kéo từ góc mặt trái đến mũi, nhìn vô cùng ghê tởm. Mặt sẹo, chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, nhìn thấy người này, Ngô Xuyên và ông Ngô đều biến sắc mặt, ánh mắt toàn sự sợ hãi. Mày đến đây làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, Ngô Xuyên cầm con dao trong tay, ánh mắt cảnh giác. Tao đến đây làm gì? Ha ha, con mẹ mày nữa, mày chơi bạc ở chỗ tao mà còn hỏi tao đến đây làm gì à? Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, gocchuyenaudio.com. Mặt sẹo cười khẩy, lại nhìn ông Ngô. Này, ông già, vào viện rồi đấy hả? Lại còn phòng đơn, giàu đấy. Sau đó, ánh mắt mặt sẹo sáng lên, nhìn thấy canh xương sườn ở đầu giường, hắn khịt mũi hít vài cái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, chậc chậc thơm đấy, lại còn có cả canh xương à? Hắn ta ngang nhiên đi đến đầu giường, đặt gậy sắt cạnh tường, rồi cầm canh xương lên định uống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, ông Ngô và Ngô Xuyên đều không dám nói gì, chỉ trừng mắt nhìn. Canh xương của tao quý lắm, mày không uống nổi đâu, Lâm Hàn bình tĩnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, sao, ánh mắt mặt sẹo lạnh lùng, nhìn sang Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, hắn không ngờ cái thằng nhõi này lại dám nói câu đó. Anh mặt sẹo, thằng này là thằng hôm trước đánh bọn em đó ạ? Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, 2 thằng tóc vàng loi choi đàn em chỉ vào Lâm Hàn, ánh mắt chứa đầy thù hận. To gan thật, dám đánh em tao cơ đấy. Lát nữa tao sẽ đem 2 cái chân của mày đi, mặt sẹo lạnh lùng nói, không hề nể mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, sau đó, hắn ngẩng đầu uống cạn canh xương, rồi quyệt miệng nói với Ngô Xuyên. Ngô Xuyên, giờ là xã hội pháp trị, tao cũng không muốn làm gì mày cả, tao chỉ cần tiền thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, tối qua mày đánh bạc ở chỗ tao, thắng được 5.000. Theo quy định của tao thì phải trả lại gấp 10, mau đưa 50.000 đây, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. 50.000, mặt sẹo trên người tôi không có nổi 1.000, lấy đâu ra 50.000 cho cậu chứ, ông Ngô kinh hãi, cầu xin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, đó là việc của ông cho thằng cháu này đi bán thận máu, giác mạc gì đó đi. Tôi không tin là không kiếm nổi 50.000, mặt sẹo lườm, nói tiếp. Ngoài ra, nhà các ông còn nợ tôi 100.000 từ 3 năm trước nữa. Sau 3 năm, lãi chồng lãi tổng cộng 1 triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, 1 triệu, ông Ngô suýt nữa thì xỉu tại chỗ, đây là một con số quá lớn với ông ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, không phải 1 triệu, phải là 1.050.000, mặt sẹo sửa lại. Mặt sẹo à, cậu có giết tôi thì tôi cũng không kiếm đâu ra nhiều tiền thế cho cậu được, sắc mặt ông Ngô trắng bệch lại ho lên. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, khụ khụ, hơn nữa, 3 năm mà tính lãi 900.000 thì cao quá. Cao á, 3 năm trước cháu ông ký tên chỉ điểm, giấy nợ còn ghi rõ ràng kìa, mặt sẹo lấy ra một tờ giấy nhào nát ghi tên Ngô Xuyên ở trên. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, thấy giấy nợ ánh mắt Ngô Xuyên đỏ lên, chính vì 100.000 này mà anh ta phải tán gia bại sản. Tôi biết các người không có tiền, nên tôi có một cách này, mặt sẹo đốt một điếu thuốc lá, thở ra khói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, thằng Ngô Xuyên này chẳng có gì ngoài một cơ thể khỏe mạnh. Vậy đi, giao nó cho tôi, bán giác mạc thận xương của nó đi thì chắc cộng lại được 1.050.000 đấy, có khi còn dư cơ. Bên tôi đang có đường dây đây. Câu nói này khiến người nghe cảm thấy lạnh cả gáy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, khụ khụ, mặt sẹo, cậu đừng mơ. Dù tôi có chết thì cũng sẽ không giao Tiểu Xuyên cho cậu đâu, ông Ngô lớn tiếng nói. Gocchuyenaudio.com. Dù sao nó cũng đã là một tên vô dụng rồi, bán các bộ phận cơ thể của nó đi thì cùng lắm chỉ mù, nằm giặt xẻo trên giường, trở thành phế vật mà thôi, có gì to tát đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, mặt xẻo, Ngô Xuyên rút dao ra, nhìn vào dao, sự thù hận bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, đừng có nói nhảm nữa, ra tay luôn đi, món nợ của 3 năm trước nên trả rồi đấy. Mặt xẻo cho mày, Ngô Xuyên, tao đến để nói chuyện làm ăn với mày chứ có phải đánh nhau đâu. Mày làm vậy thì tao tiếc lắm đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, một giây sau, bốn thằng đàn em của hắn xông lên, khống chế Ngô Xuyên. Dầm, chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, một cây gậy sắt phang thẳng vào cánh tay Ngô Xuyên. Keng, chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, con dao của Ngô Xuyên rơi xuống đất. Mẹ chúng mày, thả tao ra, anh ta giãy giụa, nhưng lại chẳng có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com. Con, Ngô Xuyên, mày vẫn chỉ là thằng nhóc con thôi, làm việc gì cũng quá ngu ngốc. Mày nghĩ lại đề nghị tao vừa nói đến đi, động vào tao không khác nào lấy trứng chọi đá đâu. Mặt sẹo nhìn Ngô Xuyên, nở nụ cười tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, bỏ đi, với tính cách của mày thì chắc sẽ không phối hợp với tao đâu, đành ép mày vậy. Đem nó đi, liên lạc với bên kia mau lên, chuẩn bị làm việc lấy hết những gì đáng tiền trên người nó từ thận giác mạc tủy, lấy hết cho tao. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, nói xong, mặt sẹo đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Mặt sẹo, khụ khụ khụ, mặt sẹo tôi xin cậu, đừng mà. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, ông Ngô khổ sở hét lên, ông ấy muốn đứng dậy ngăn cản nhưng một cơn đau nhức từ đầu gối khiến ông ấy ngã lại xuống giường. Tôi xin cậu muốn gì cũng được, đừng đưa cháu tôi đi. Cậu đưa tôi đi đi, muốn giác mạc hay xương tủy gì cũng được. Cầu xin cậu đừng động vào cháu tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com. Cách chương.